Chương 19, giới tính chi tội 19. Nguyên lai là con trai của Hắc đại nương Tần Viên mang theo lang trung chạy tới. Tần Viên làm việc đích xác thông minh, hắn cố ý mướn lượng xe bỏ đi thỉnh lang trung, qua lại tốc độ mới có thể như vậy nhanh. Lang trung là cái lao nhân, ngạch hạ để một chút hoa dâm sơn rừng dâu, bị Tần Viên lo lắng không yên từ xe bỏ trên đỡ xuống dưới, gần như là kéo dẫn tới Tần Song Song trước mặt cho nàng nhìn trận. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn đường, nhưng lão lang trung vẫn là nhịn không được chuyển hai cái, vừa nhìn Tần Song Song kia thẳng dạng, cũng là chưa nói Tần Viên thất lễ, trực tiếp liền tiến lên trước tiên ở Bạch Thị trong ngực kiểm tra một chút Tần Song Song trạng thái. Mọi người nín thở nhìn lang trung động tác, đều vội vàng muốn biết Tần Song Song tình huống, lão lang trung cẩn thận kiểm tra một chút, đưa tay gỡ vớt râu, nhìn một chốc chung quanh đầy mặt đều là quan tâm đám người. Đối Tần Song Song hảo nhân duyên có chút chật lưỡi, một đứa bé có thể có như vậy người tốt duyên thật đúng là hiếm thấy. Lão lang trung ngược lại là biết chút ít Tần Song Song sự. Lão lang trung danh khí rất vang dội, 10 dặm 8 thôn đều thỉnh hắn xem bệnh, cái này 10 dặm 8 thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn cũng biết đại khái cái sắp xỉ. Thần gia thôn trong có cái đặc thiên phú dị bẩm từ nhỏ cự lực đứa nhỏ việc này nhưng là rất nổi danh, càng nổi danh là Tần Song Song có cái cực kỳ trọng nam khinh nữ nãi nãi. Suốt ngày đau khổ thành thật con dâu cùng thân là nữ hài cháu gái, quả thực đến tẩu hỏa nhập ma tình cảnh. Lão lang trung ho khan một tiếng, đang lúc mọi người vội vàng trong ánh mắt mở miệng nói, đứa nhỏ này thương rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền không cứu, bất quá may mà không có thật thương tổn được chỗ yếu hại, chỉ là nàng chảy nhiều máu như vậy, thân thể nhất định là muốn suy yếu một trận. Phải hảo hảo tu dưỡng, ăn chút tốt bồi bổ thân thể hiện tại trước làm cái sạch sẽ địa phương. Ta cho đứa nhỏ này xử lý vết thương một chút, mở điểm dược. Mọi người vừa nghe lập tức liền vây quanh lang trung cùng Tần Song Song Bạch Thị thẳng đến bên cạnh Hắc đại nương ra trong viện phòng chính mọi người đi thông khoái. Tất cả mọi người không nghĩ đi qua hỏi ý thân là Tần Song Song thân gia gia Tần Lao gia tử ý kiến, làm Tần Lao gia tử hết sức khó xử, nhưng lại không thể không mãn, chỉ có thể đi theo mọi người cùng đi Hắc đại nương trong nhà. Trong lúc nhất thời vừa mới còn rộn ràng nhốn nháo trong sân nháy mắt vắng lạnh xuống dưới. Lúc trước mọi người hỏa vội vàng nhìn lang trung cho Tần Song Song nhìn trần thời điểm, tiểu Trần Thị liền vụng trộm chạy tới mặt sau, đem ngồi bệ xuống đất lao Trần Thị cho đỡ lên. Tiểu Trần Thị không dám mang theo lão Trần Thị đi trong đám người Tần lao ra từ trước mặt, mà là dựa vào trốn đến góc tường. Lao Trần Thị tóc thai bù xù cùng tiểu Trần Thị cùng nhau dựa vào đứng ở góc tường, túi khỏe miệng trầm mặc không nói. Được ánh mắt lại vẫn che lấp nhìn chằm chằm Bạch Thị trong ngực sinh tử không biết Tần Song Song, không biết suy nghĩ cái gì. Đại nương tử lúc trước bị Lao Trần Thị dọa hôn mê, sau này trong sân đến một đám người, không biết là cái nào thôn dân tùy tay tại đại nương tử nhân trung trên bấm một cái, đem đại nương tử cho cứu tỉnh, tỉnh sau đại nương tử liền mang theo khóc thở hổn hển. Thứ lang ngũ lang trốn đến góc tường. Ba tiểu hài tử bị sợ run rẩy, cũng không ai để an ủi một chút. Ba người liền như vậy lui tại góc tường nhìn trong sân ầm ầm bộ dáng. Tiểu Trần Thị vừa trở về liền cố đi xem Lão Trần Thị, đối đại nương tử nữ nhi này như thế nào liền nhìn đều không xem một chút. Tiểu Trần Thị lưỡng nhi tử đại lang cùng tam lang vẫn cùng sau lưng Tần Lao gia tử, hai người bởi vì là tiểu bối, trưởng bối nói chuyện thời điểm đều là không thể ngắt lời, bởi vậy giống như là cái ẩn hình người giống nhau, ngược lại là không có người chú ý cái này hai cái trai trai tiểu tử. Vẫn là Phương Thị lo lắng cho mình hai đứa con trai Tứ Lang cùng Ngũ Lang, mang theo đại nhi tử nhị lang cùng đi đem Tứ Lang Ngũ Lang, tiện thể đem đại nương tử cùng nhau mang ở bên người, cùng tiểu Trần Thị lao Trần Thị cùng chen ở trong góc tường. Nay tất cả mọi người đi Hắc đại nương trong sân, nhà mình trong sân liền chỉ còn lại đỡ lao Trần Thị tiểu Trần Thị cùng Phương Thị đại nương tử Tứ Lang Ngũ Lang mấy người, đại lang nhị lang tam lang đi theo Tần lão gia tử cùng đi Hắc đại nương trong sân. Lao Trần Thị cúi mặt, sắc mặt âm trầm lợi hại, đã nửa ngày một tiếng cũng không nói ra, tiểu Trần Thị có tâm tưởng hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng xem Lão Trần Thị cái kia thái độ lại có chút không dám mở miệng, sợ chọc Lao Trần Thị tự mình xui xẻo. Phương Thị ôm Tứ Lang cùng Ngũ Lang, từng chút một di chuyển tận lực rời xa Lao Trần Thị một ít, nói thật, Phương Thị lúc này quả thực là có chút sợ Lao Trần Thị vừa mới sau khi vào cửa Phương Thị vừa nhìn thấy Tần Song Song cái kia thảm dạng liền bị dọa đến. Tuy rằng Lang Trung nói Tần Song Song không có chết, nhưng đó là Tần Song Song mạng lớn. Tại Phương Thị trong lòng, Lao Trần Thị chính là chạy giết Tần Song Song đi, đó chính là tội phạm giết người a. Mặc dù mọi người ngày thường đàm luận. Tội phạm giết người cũng sẽ không có cảm giác gì, nhiều lắm là cảm thán hai câu, nhưng là làm tội phạm giết người rõ ràng xuất hiện ở bên cạnh thời điểm, loại này thời thời khắc khắc đều lo lắng đối phương có thể hay không đột nhiên đối với chính mình không vừa lòng, sau đó bạo khởi thương tổn tới mình áp lực cùng khủng hoảng. Thật sự rất khó chịu đựng tứ lang cùng ngũ lang dán chặt chính mình mẹ ruột, cảm xúc ngược lại là bởi vì mẹ ruột tại mà an ổn xuống dưới, chỉ là đại nương tử liền đáng. Thương, có tâm đi nàng nương tiểu Trần Thị chỗ đó, được tiểu Trần Thị vẫn theo sát lao Trần Thị. Đại nương tử quả thực là cực sợ lao Trần Thị, chu trừ nửa ngày vẫn là không dám qua, chỉ có thể tội nghiệp một thân một mình dán sát tương đứng. Vẫn là tứ lang ngũ lang có lương tâm. Bởi vì vẫn luôn là đại nương tử mang theo cái này hai cái tiểu đường đệ, tứ lang cùng ngũ lang đối đại nương tử tình cảm vẫn là rất sâu. Lúc này nhìn ra đại nương tử sợ hãi, liền chủ động đem đại nương tử kéo đến bên người, cùng nhau núp ở Phương Thị phía sau. Phương Thị ở trong nhà này, xem như duy nhất một cái không thế nào chán ghét nữ hài người, nguyên nhân tự nhiên là nàng có ba cái nhi tử bản thân, lực lượng mười phần, lúc này nhìn đại nương tử cũng là đáng thương, liền không nói gì. Còn chủ động đem đại nương tử hướng bên người ôm ôm. Đại nương tử thụ sủng nhược kinh nháy mắt đỏ con mắt, nhìn Phương Thị trong lòng quái dị không phải tư vị, cảm thấy cái này tiểu Trần Thị cũng là có chút vô lý. Nhìn xem Bạch Thị đối nhị nương tử, so sánh một chút cái này tiểu Trần Thị đối đại nương tử, quả thực liên mẹ kế cũng không bằng, không hổ là lao Trần Thị chất nữ, đều nói chất nữ theo cô, cái này trọng nam khinh nữ tính tình thật là giống cái mười phần. Bên này trong sân yên tĩnh im lặng, bên kia Hắc đại nương già trong sân lại là thập phần rối ren, lão lang chung cho Tần Song Song cầm máu băng bó, còn mở một bộ dưỡng sinh phương thuốc. May mà Tần Viên thỉnh lão lang chung thời điểm cũng đã nói Tần Song Song thương, lão lang chung sớm có chuẩn bị, phương thuốc trên muốn dùng đến dược đều mang tới, bên trong phần lớn là chút dưỡng sinh dược liệu, hơn nữa danh tác trực tiếp mở một tháng dược lượng. Tần lão gia tử tại như vậy nhiều người trước mặt, cứ việc đã muốn đau đớn lo lắng. Lại cũng chỉ có thể bịt mũi, nhượng Tần lao đại cầm chìa khóa về nhà thủ bạc, phó tiền thuốc men rằng có cái này nửa ngày, Tần Song Song cũng mệt mỏi, tuy rằng miệng vết thương kỳ thật không sâu, huyết lưu lại cũng không ít, lúc này băng bó miệng vết thương lại uống thuốc, liền hôn loạn tiếp đi, thôn trưởng lúc này mới vung tay ra, chuẩn bị xử lý một chút lao Trần Thị sự tình.